Chương 2165 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tộc cường giả ra tay. Cuối cùng một điểm HP bạo hắn, long hình dấu ấn bên trong thả ra ngoài sức mạnh lớn lôi đình đòn nghiêm trọng mà xuống, mọi người nhìn lên bầu trời, long phi trên người sức mạnh bàn như đang thiêu đốt như thế, hướng hồng đồ nghiền ép xuống, ha ha ha, gầy chết chắc rồi. Chủ thần thì lại làm sao? Ở lão đại của chúng ta trước mặt hung hăng vậy cũng chỉ có một cái kết cục, nhất định phải chết. Ha ha ha, kệ chúng ta thắng. Ha ha ha, chúng ta muốn thắng. 100.000 vị diện là chúng ta chính là thế giới này chúa tể. Ha ha ha, mọi người hưng phấn cười, hiện tại chủ thần điện đại quân tán loạn. Bọn họ cách xa thành công chỉ thiếu chút nữa, hồng đồ vừa chết. Bọn họ liền thắng, sẽ trở thành thế giới này người thống trị. Mọi người ngửa đầu, trong mắt tràn ngập kính ý. Đây là lịch sử tính một khắc, mỗi người đều sẽ không bỏ qua màn này đem vĩnh cửu ghi vào sử sách ở trong. Hồng đồ tần tần đài ngẩng đầu lên, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Nhìn long phi nghiền ép hạ xuống, hắn không chống đỡ được, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đều không phải là đối thủ, bất quá, hồng đồ không cam lòng, hơn nữa. Hắn đem hết toàn lực tần tần gào thét một tiếng, "Ê sư phụ, cứu ta." Vào lúc này, càng là cường giả, càng đến sắp chết thời điểm liền càng là sợ sệt, hồng đồ nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn lớn tiếng cầu cứu lên, "Ê sư phụ, nhanh cứu ta." Sư phụ, sư phụ, Long Phi hơi sững sờ, ê sư phụ. Chủ thần còn có sư phụ. Cũng ở 100.000 vị diện. Chẳng lẽ nói, hồng đồ sư phụ mới là số một bút hay sao? Long Phi lộ ra hưng phấn tâm ý, cười như điên nói, đi gọi ngươi cha đến đều vô dụng. Hồng đồ liều mạng kêu cứu, hư không thần tôn không có bất kỳ đáp lại, hồng đồ trong mắt tan rã, thân thể phát run, nói, Long Phi, đừng giết ta. Van cầu ngươi, ta thua, ta chịu thua, cầu ngươi đừng giết ta, hư không thần tôn không để ý tới, hắn xin tha lên, ý xin tha. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi con này lớn bốt sao? Long Phi âm thanh chấn động, trong nháy mắt sức mạnh một bạo, tầng tầng nghiền ép, kẻ chết đi cho ta. Với này đồng thời, mặt khác một chỗ, không gian hư vô bên trong, người thanh niên trẻ lạnh như băng nói, kẻ rác rưởi đồ vật. Trên người hắn một đạo quỷ dị sức mạnh khẽ động. Trong nháy mắt tràn vào tranh bá chiến trường, cũng trong nháy mắt này hút vào thất diệu huyết nguyệt bên trong, đồng thời người thanh niên trẻ bóng người theo hơi động biến mất tại chỗ, ghi âm. Long Phi sức mạnh một bạo, thất diệu huyết nguyệt sức mạnh cũng là trong nháy mắt một bạo, phát sinh một đạo màu đỏ tươi ánh sáng bao trùm toàn bộ tranh bá chiến trường, tùy ý khuấy động, phát sinh một đạo ong ong thanh âm, kiếp nạn giáng lâm, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm chìm xuống, kệ cũng còn tốt, ít nhất chủ thần hồng đồ cũng sẽ chết. Cứ như vậy sẽ không có người thương tổn bọn họ. Long Phi sức mạnh oanh kích xuống thời điểm, ngừng vài giây hắn không nghe thấy hệ thống gợi ý âm thanh, hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở, chuyện này ý nghĩa là hồng đồ cũng chưa chết y không thể. Không thể. Long Phi lông mày căng thẳng, kỳ HP của hắn chỉ còn dư lại một chút da lông, ngay cả ta uy thế đều không chịu nổi, vừa nãy một chiêu hắn không thể bất tử. HP bất quá mấy ngàn điểm, liền loại này HP Long Phi một đạo uy thế liền có thể thúng sát, hồng đồ không thể bất tử, trừ phi Long Phi vừa nãy sức mạnh không có công kích được hồng đồ trên người, nhưng hắn rõ ràng cũng cảm giác được, vừa nãy sức mạnh tầng tầng đánh xuống, ngay khi khoảng cách hồng đồ xa nửa mét địa phương, trực tiếp liền có thể nghiền thành bột miệng, kê chờ đã. Trong chớp mắt, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hắn trong đầu xuất hiện chớp giật trong lúc đó rơi xuống một đạo bóng người, cái bóng kia, y vù. Cũng tại lúc này, sức mạnh tan hết. Bụi bậm hạ xuống, ngay khi Long Phi trước mặt cách đó không xa đứng một người tuổi còn trẻ nam tử toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, vô hình trung tỏa ra một luồng để Long Phi hoàn toàn xem không hiểu khí tức, hắn dám khẳng định, loại khí tức này không thuộc về 100.000 vị diện bên trong bất luận cái nào cường giả, ngoại vực cường giả, hồng đồ sư phụ. Ở tên kia người thanh niên trẻ phía sau, hồng đồ hai tay ôm đầu, phát. Hiện mình không chết, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đang nhìn đến người thanh niên trẻ bóng người, hắn sắc mặt tần tần biến đổi, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu, đầu dập đầu trên đất, căn bản không dám đài lên, toàn thân mơ hồ phát run, so với nhìn thấy mèo chuột còn muốn sợ sệt lên, Long Phi trong lòng rùng mình, không khỏi hỏi, "Ở ngươi là ai?" Người thanh niên trẻ trên người không có hào quang màu vàng óng, vậy thì không phải bốt, vẫn là nói Long Phi đẳng cấp quá thấp, căn bản không đạt tới loại cấp bậc đó, người thanh niên trẻ cười lạnh, nói, "Kẻ ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi lập tức liền muốn chết." Long Phi trên người sức mạnh mơ hồ hơi động, xoay tay phải lại, một đạo sức mạnh dường như sóng trùng kích bình thường thả ra ngoài, trực tiếp nổ vang tên nam tử kia. Người thanh niên trẻ không nhúc nhích, Long Phi thả ra ngoài sóng trùng kích ở rơi vào trước mặt hắn xa nửa mét địa phương, sau đó tự động biến mất rồi, hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ va chạm, trực tiếp biến mất. Long Phi tâm thần ngơ ngác, cường, hết sức cường, lại nhìn tới Hồng Đồ rung lẩy bẩy dáng vẻ, Long Phi khẽ nói, ở ngươi là sư phụ của hắn. Người thanh niên trẻ nhàn nhạt nói, ê, sư phụ của hắn tính cái gì đồ vật. Đang khi nói chuyện, người thanh niên trẻ nhìn giữa bầu trời không ngừng dị biến, không ngừng tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng thất diệu huyết nguyệt, khóe miệng hơi một câu, ánh mắt nheo lại, song quyền không khỏi nắm chặt lên, tự lẩm bẩm, kẻ còn đang nổi lên, còn ở chống đối thì âm thanh trầm thấp, âm lãnh, lộ ra lửa giận, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, chỉ là một cái cấp thấp vị dị người bằng cái gì được loại này truyền tống bên trong kiếp nạn. Hơn nữa còn không ngừng với này, bằng cái gì kiến nạn như vậy giáng lâm sau khi còn đang nổi lên, còn ở trở nên mạnh mẽ, đây chính là hắn khó chịu, trên người hắn đồng dạng có viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhưng là hắn kiếp nạn cùng cái này thất diệu huyết nguyệt hoàn toàn không có so với, hắn đố kỵ, cực kỳ đố kỵ. Long Phi nói, ngay vậy ngươi liền tránh ra cho ta. Người thanh niên trẻ ánh mắt một nanh, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo liền dường như một thanh sắc bén lạnh kiếm, ê bạch. Long Phi thân thể chìm xuống, vô tận uy thế vọt thẳng kích tâm thần của hắn bên trong, hai chân uốn lượn, không thể chịu đựng, phải biết hắn hiện tại trong thân thể còn nắm giữ long huyết dấu ấn bên trong kích thích đi ra sức mạnh, nhưng không ngăn được nam tử trên người thả ra ngoài một đạo uy thế, đây là mạnh bao nhiêu. Người thanh niên trẻ lạnh như băng quát lên, để cho ta quỳ xuống. Vù. Âm thanh như bạo lôi, tranh bá chiến trường vị diện không chịu nổi, bốn phương tám hướng rạn nứt lên, một đạo uy thế trực tiếp đem một cái vị diện cho nghiền ép phát nứt. Lực lượng này quá khủng bố, Long Phi dùng hết chống lại, 10 giọt tinh huyết đem long huyết dấu ấn bên trong sức mạnh mạnh nhất kích thích đi ra, viễn cổ diệt hồn còn đang điên cuồng nhảy lên, cắn răng, Long Phi đem thân thể ưỡn lên càng thêm thẳng tắp lên, khi quỳ ngươi. Ngươi hắn mẹ đáng là gì à? Người thanh niên trẻ hơi bước ra một bước, cũng trong nháy mắt này, thất diệu huyết nguyệt sức mạnh dường như tia sáng laser bục bình thường rơi xuống.